Nữ phụ bỏ chồng, chương 30, giữ lời hứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Nguyên là gì của anh mà anh phải nghe lời anh ta? Nhưng mà Hiếu Minh vẫn tỉnh bơ đáp, không phải tôi nghe lời mà là giữ lời hứa, tôi rất là uy tín mà. Lệ Ngọc, vậy là Hiếu Minh ngang nhiên theo Lệ Ngọc to to, từ lúc đi ăn cơm cho đến khi trở về. Đã thế chui vô phòng cô xí giường nằm ngủ chưa luôn. Lệ Ngọc rơi hàng loạt mấy vạch đen nhưng biết làm sao được. Không nghĩ tới Hiếu Minh lại mặt dày như vậy. Nhưng thôi, dù sao cũng là ông chủ. Lệ Ngọc cũng mặc kệ anh ta, bắt đầu soạn nhạc. Kỳ thực thì cô chỉ viết lại mấy bài hát đã từng sáng tác trước đây thôi. Chỉ chỉnh lại lời cho phù hợp với thời đại này một chút. Đến 2 giờ 30 cô bắt đầu lấy đồ ra ngoài tắm rửa chuẩn bị đi làm. Khi trở vào mới gọi Hiếu Minh dậy. Này, tôi đi làm rồi đấy. Anh cũng nên về đi thôi. Hiếu Minh ngạc nhiên, hả, cô đi làm gì? Lệ Ngọc vừa tết bím vừa đáp, thu ngân trong nhà sách. Hiếu Minh đương nhiên biết nhưng anh lại thắc mắc, không phải cô đã trở thành nhạc sĩ của trung tâm tôi rồi sao? Còn đi làm gì? Thế nhưng, Lệ Ngọc lại liếc xéo anh một cái, rồi nói. Tôi chỉ mới làm 2 ngày thôi, tự nhiên nghỉ ngang nó kì. Với lại anh muốn nghỉ cũng phải báo cho người ta một tiếng để người ta tìm người mới thay vô. Mà hơn hết là tôi hiện tại còn chưa muốn nghỉ. Vì sao, vui, Hiếu Minh lại vô cùng thắc mắc, không lẽ làm thu ngân lại vui lắm sao? Tuy nhiên, Lệ Ngọc lại lắc đầu nói với Hiếu Minh. Không phải làm thu ngân vui mà là ở trong nhà sách vui. Lệ Ngọc có thể nghe được rất nhiều chuyện, biết rất nhiều thứ. Thời gian giải lao còn có thể đọc sách miễn phí nữa. Hóa ra là Lệ Ngọc thích đọc sách, Hiếu Minh cũng muốn hiểu biết nhiều về cô nên đã hỏi cô thích thể loại sách gì. Lệ Ngọc thì sách gì cô cũng thích, chỉ trừ sách nào cô không biết đọc thôi. Có điều hiện tại thì cô đang đọc sách nói về luật pháp hiện hành. Điều này lại làm cho Hiếu Minh kinh ngạc, sao lại đọc sách đó? Lệ Ngọc lại thản nhiên đáp, tôi mới đến đây thôi. Mà theo quan điểm của tôi, khi đến nơi nào đó sinh sống thì trước hết cần tìm hiểu luật lệ ở đó trước nhất để mình không vô tình bị vô nhà đá. Thứ hai thì đến đời sống, văn hóa tinh thần mọi thứ. Hiếu Minh tưởng là Lệ Ngọc nói là do cô mới lên thành phố này nên phải tìm hiểu luật pháp để biết. Có điều cô nói cũng không phải là không có lý. Cô nên hiểu biết nhiều một chút để không nên đụng ai cũng đắc tội. Hiếu Minh nhớ đến Dương Quang mà lại phát sầu, nhưng mà cũng không sao. Lệ Ngọc làm trong đó anh cũng yên tâm, dù sao cũng thuộc phạm vi của Hiếu Minh mà, anh sẽ bảo giám đốc trong đó cho người quan sát nhiều một chút xem có ai đáng nghi muốn quấy rối cô không. Đặc biệt là những người quay phim chụp ảnh, đâu biết ai là người được Dương Quang thuê để chụp lén đâu. Dù là hình ghép xỏm, anh cũng không cho phép, Lệ Ngọc không hề hay biết là mình đang được chú ý đặc biệt. Cô cứ bình thường đi làm đến 11 giờ tối về. Sáng ra 7 giờ lại làm đến 3 giờ chiều về. Cứ xoay vòng cho đến ngày cô lại lên sân khấu biểu diễn. Cô là một nhạc sĩ, chỉ hát ca khúc do mình sáng tác nên không cần phải tập dượt nhiều như các ca sĩ khác. Ngay khi Lệ Ngọc vừa bước ra, khán giả đã hoan hô rất nhiều. Họ rất mong chờ biết được số phận của nàng dâu ấy. Máy quay phim và máy ảnh cũng đều tập trung hướng về phía cô mà quay mà chụp. Lệ Ngọc cũng như ban đầu, là vừa dạo đàn, vừa dùng giọng nghèn nghẹn mà nói lên nỗi lòng của cô dâu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, cô mới bắt đầu cất lên tiếng hát, cô nói về phận làm con dâu, khi hôm sau chồng đã bỏ ra đi, để lại cô một mình như con ở không lương tại cái nơi mà cô gọi là nhà chồng đó. Nhưng cô vẫn cứ chờ cứ đợi, hy vọng có một ngày, người chồng ấy sẽ quay trở về. Khi kết thúc bài hát, khán giả lại một phen tò mò rằng người chồng ấy sẽ quay về không? Nếu không quay về thì sẽ ra sao? Hoặc khi quay về thì sẽ thế nào? Vân vân và mây mây. Lệ Ngọc lại hẹn họ buổi biểu diễn lần sau, nhưng lần này, khán giả lại yêu cầu tuần sau Lệ Ngọc phải hát 2 đêm. Kết quả, trước sự phấn khích dữ dội của khán giả, MC đã thay lời của Hiếu Minh đồng ý cho cô biểu diễn 2 đêm. Như vậy thì Lệ Ngọc cũng sẽ có nhiều tiền cát, xê hơn, cũng tốt mà cô cũng rất vui vẻ. Chỉ là Lệ Ngọc không hề biết rằng, trong một chỗ khuất phía dưới khán giả, có một tầm mắt đang gắt gao nhìn chầm chầm vào cô trên sân khấu, bàn tay siết chặt như muốn nhất định phải đạt được điều gì đó. Em đã từng chờ anh rất lâu, nhưng đáng tiếc anh lại không ngoảnh lại, em đau lòng ôm thân mình một bóng, nước mắt nào cuốn một thời thanh xuân, cách chương.